Lâm Thị Vinh Hoa, chương 52, Gia Trạch không yên nhỉ. Góc truyện audio.com. Chấm, Thượng Minh Viễn sắc mặt phát lạnh. Biết chính mình bị Triệu Thắng cùng Triệu Thị chơi. Tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng. Lâm Thanh Uyển nâng chén nhấp một miệng trà. Trầm ngâm nói. Đại chất nhi a, ngươi muốn tập tước cũng không phải không có khả năng. Nhưng quá mức gian nan. Một phen đấu tranh xuống dưới chỉ sợ là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Thượng Minh Viễn lại ánh mắt sáng lên. Ngồi thẳng hỏi. Nếu ta nguyện ý tự tổn hại 800 xác suất thành công có mấy thành? Tam thành. Thượng Minh Viễn thất vọng. Phàm là có 5 thành hy vọng. Cho dù là tự tổn hại 800 hắn cũng nguyện ý đi tranh một tranh. Kia chính là nam tước A, nhưng chỉ có tam thành. Cho nên ngươi sao không tìm lối tắt? Thượng Minh Viễn bĩu môi nói. Chỗ nào còn có cái gì lối tắt? Ngươi muốn nguyện ý ta có thể hướng Tôn Hòe tiến cử ngươi. Làm ngươi đến hắn bên người đương một đoạn thời gian phụ tá. Chờ thượng thủ sau cho ngươi cái lục sự đương. Lâm Thanh Uyển nói. Tuy nói không vào phẩm. Lại cũng là một cái lộ. Ngươi với ghi sổ số học. Nhân tình lui tới thượng có thiên phú. Nếu là vận khí tốt có thể lập công. 2-3 năm là có thể lên chức. Người ta có cùng trường chi nghỉ. Người cô cô như vậy nhiều chất nhi chất nữ chung đau nhất ngươi. Ta huynh trưởng cũng nhớ khi còn bé kia đoạn tình thầy trò. Cho nên ngươi nếu là đi Tôn Hòe chỗ đó. Khác ta không dám bảo đảm. Nên ngươi công lao ít nhất không ai dám ngầm chiếm. Thượng Minh Viễn đôi mắt ướt át. Trong lòng cảm động không thôi. Đồng thời cũng tâm động không thôi. Lâm Thanh Uyển thấy hắn do dự. Liền nói. Ngươi nếu là chịu không nổi ủy khuất. Vậy không cần nhập quan trường. Trừ bỏ quan trường. Còn có rất nhiều có thể cho người trở nên nổi bật địa phương. Chẳng sợ phân ra tới làm nhà giàu ông đâu. Đừng động nhân tâm nghĩ như thế nào. Người trước sau là thượng gia đại phòng con vợ cả. Đó là không kế thừa tước vị. Tại đây Tô Châu trong thành cũng không ai dám vô cớ cho ngươi ủy khuất chịu. Mà ngươi xử lý công việc vặt có một bộ. Phân gia nghiệp còn sợ lập không đứng dậy. Thượng Minh Viễn lưỡng lự. Lâm Thanh Uyển cũng không miễn cưỡng hắn đương trường quyết định. Phất tay nói. Ngươi về nhà cùng mẫu thân ngươi. Cùng ngươi tức phụ thương lượng đi. Này dù sao cũng là đại sự. Thượng Minh Viễn đứng dậy chắp tay thi lễ nói. Đa tạ Lâm cô cô. Ngài cùng dượng đề bạt chất nhi đều ghi tạc trong lòng. Nếu là lấy sau hữu dụng đến chất nhi địa phương. Lâm Thanh Uyển phất tay xen lời hắn. Chỉ cần ngươi quá đến hảo. Không uổng phí ca ca ta tẩu tẩu dưỡng dục ngươi mấy năm tình nghĩa liền hảo. Thượng Minh Viễn cảm động đến đỏ hốc mắt. Hành lễ lui về phía sau hạ. Sự tình quan hắn cùng đại phòng tương lai. Thượng Minh Viễn đích xác lưỡng lự. Trở lại thượng gia. Hắn đầu tiên là đi theo lão thái thái phục mệnh kiêm thỉnh an. Lui ra tới sau mới đi tìm hắn muội muội. Nghĩ nghĩ. Hắn vẫn là chuyển đi Phật đường. Việc này quá lớn. Cũng phải hỏi hỏi hắn mẫu thân ý kiến. Lâm Ngọc Tân về đến nhà sau liền về phòng. Thượng Đan Lan tam tỷ muội tặng nàng không ít tiểu ngoạn ý, nàng muốn thu hào. Cho nên cũng không biết nàng tiểu cô ở cổ động Thượng Minh Viễn. Tạo phản, nhưng Lâm Thanh Uyển cũng không ý giấu nàng. Ở nàng hỏi tới khi liền tình hình thực tế nói. Lâm Ngọc Tân dối dám nói. Cô, ta xem biểu tỷ biểu muội các nàng đều khá tốt. Lâm Thanh Uyển cười, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mười mấy năm cảm tình ở đàng kia. Đó là có chút mâu thuẫn cũng không ảnh hưởng cảm tình. Huống chi đây là đại nhân sự. Các ngươi tiểu hài nhi không cần nhúng tay. Quá hảo tự mình nhật tử là được. Lâm Ngọc Tân liền nói thầm. Đại biểu ca cùng chúng ta đồng lứa nhi. Hắn cập quan. Lâm Thanh Uyển nói. Chờ các ngươi thành niên. Các ngươi tìm muội gian nếu là đấu ta cũng không ngăn cản. Lâm Ngọc Tân le lưỡi. Ta mới sẽ không theo các nàng đấu đâu. Bất quá tiểu cô. Đó là thượng gia sự. Ngài vì cái gì muốn nhúng tay đâu? Lâm Thanh Uyển có thể nói như thế nào? Nói Triệu Thắng động tác làm nàng trong lòng bất an sao? Lâm Giang chính là ám chỉ quá. Lâm gia địch nhân lớn nhất là Triệu gia. Hiện tại Triệu Thắng không đi xử lý mới mua cửa hàng bạc cùng nông trang. Lại chạy tới Tô Châu lăn lộn. Nàng có thể nào không cảnh giác? Người đại biểu ca khi còn nhỏ ở nhà của chúng ta trụ quá một đoạn thời gian. Hắn cũng là cái đáng thương hài tử. Coi như ta này làm cô thương tiếc hắn đi. Nhìn tính trẻ con chưa thoát cô. Lâm Ngọc Tân vẻ mặt không tin. Ngài liền dốc hết sức lừa dối đi. Dù sao ta không tin. Lâm Thanh Uyển liền bắn một chút nàng cái chán. Dỗi nói. Mau đi luyện tự. Đừng tưởng rằng không có tiên sinh là có thể chậm trễ. Lâm Ngọc Tân che lại cái chán rời đi. Lâm Thanh Uyển nhìn nàng rời đi bóng dáng. Suy tư muốn hay không cho nàng thỉnh cái tiên sinh. Hài tử việc học tổng không thể trì hoãn. Mà lúc này, nương thỉnh an lý do. Đại phòng một nhà bốn người tề tụ Phật đường thương nghị đại sự. Thượng Minh Viễn mẫu thân Phương Thị chuyển động trong tay Phật Châu. Chờ nhi tử sau khi nói xong liền nhàn nhạt nói. Đừng lăn lộn này đó có không? Người chỉ lo nghe lão tổ tông an bài. Nếu lão tổ tông không nói phân ra. Vậy không cần phân. Chờ ngươi nhị thúc trăm năm sau tước vị tự nhiên là của ngươi. Đây chính là ngươi nhị thúc năm đó ở tổ tông bài vị trước mặt hứa hẹn. Hắn không dám không tuân thủ. Thượng Minh Viễn run run môi. Nhẫn nại nhìn về phía hắn muội muội. Đan Lan không để ý tới nàng nương. Lập tức hỏi nàng ca. Kia huynh trưởng là muốn làm quan. Vẫn là muốn làm cái nhà giàu ông. Thượng Minh Viễn do dự. Tiểu Phương Thị liền thấp giọng nói. Nếu là Lâm cô thật có thể giúp Đại Lang ở Tôn Đại Nhân trước mặt nói thượng lời nói. Tự nhiên vẫn là có viên chức tương đối hảo. Nhưng phụ tá xuất thân quan. Trừ phi có thể lập quân công. Bằng không ngũ phẩm liền đến đầu. Tẩu tử, ngũ phẩm quan ở Giang Nam đủ làm gì đó. Tiểu Phương Thị nhíu mày. Kia còn không bằng lưng dựa thượng ra đâu. Đan Lan cũng là như thế tưởng. Cho nên đối nàng đại ca nói. Ta cảm thấy Lâm cô nói không tồi. Đại ca quản lý công việc vặt rất có một tay. Nếu có thể phân đến gia sản. Chính mình quá giàu có nhật tử. Lại lưng dựa thượng gia. Không thể so nhập quan trường kém. Phương Thị tức giận đến cấp tốc hoạt động Phật Châu. Trầm khuôn mặt nói. Lời nói của ta các ngươi nghe không thấy sao. Ta nói, không cần nghĩ phân ra. Hảo hảo đương các ngươi đại công tử. Nhị tiểu thư, đối đãi các ngươi nhị thúc về hưu tự nhiên muốn đem tước vị trả lại cho chúng ta. Mẫu thân, Đan Lan xoay đầu tới. Trầm khuôn mặt nói, nhị thúc nếu là có cái này tâm tư đã sớm thỉnh phong ca ca làm thế tử. Hà tất vẫn luôn kéo. Không cần nhắc lại năm đó hứa hẹn. Người gặp qua cái nào để đệ tiếp nhận ca ca làm hoàng đế. Quá cái mấy năm trả lại cấp chất nhi. Nhị thúc lại không phải không nhi tử. Phương Thị sắc mặt đỏ lên. Nhưng này tước vị là chúng ta đại phòng. Năm đó là bởi vì ca ca ngươi tuổi nhỏ. Càng không dậy nổi thượng gia. Lúc này mới tạm thời từ ngươi nhị thúc tập tước. Hắn không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Trên đời này nói chuyện không tính toán gì hết người có rất nhiều. Không có khế ước, mẫu thân người có thể lấy hắn như thế nào? Đan Lan nhàn nhạt hỏi. Phương Thị ngẩn ngơ, nửa ngày mới nói. Lão Tổ Tông sẽ không đáp ứng. Nhị đệ đọc sách không tồi. Tôn bối chung Lão Tổ Tông yêu nhất chính là hắn. Đan Lan cười khẩy nói. Hơn nữa, cái này ra vẫn là Lão Tổ Tông đương ra sao? Phương Thị sợ hãi cả kinh. Ba người đi ra Phật đường khi đều thở ra một hơi. Đan Lan nhíu mày nói. Về sau loại sự tình này vẫn là không cần lấy tới phiền nàng. Chính chúng ta thương lượng liền hảo. Tiểu Phương Thị cười. Thế Thượng Minh Viễn giải vây nói. Đại Lang cũng là tưởng mẫu thân thoải mái chút. Rốt cuộc Lâm cô nguyện ý hỗ trợ. chúng ta nhiều ít có chút trợ lực. Mẫu thân trong lòng chỉ có tước vị. Mặc kệ đại ca tìm được nhiều ít con đường cũng chưa dùng. Cho nên còn không bằng không tới phiền nàng. Đan Lan dừng một chút hỏi. Đại ca, Lâm cô cô vì cái gì như vậy giúp ngươi? Lại nói tiếp Ngọc Tân cùng nhị lang càng thân cận đâu? Thượng Minh Viễn kiêu ngạo ưỡn ngực nói. Nhị đệ là cùng Ngọc Tân tương đối thân cận. Nhưng mà cô cô, Dượng cùng Lâm cô cô chính là càng thân cận ta. Rốt cuộc ta ở Dượng chỗ đó ở 3 năm. Lúc ấy Dượng chính là đem ta đương nhi tử dưỡng. Tiểu Phương thị lại không biết còn có này đoạn. Kinh ngạc nhìn Thượng Minh Viễn. Thượng Đan Lan lại lãnh hạ mặt. Đi theo Dượng ở 3 năm. Kết quả cũng không gặp ngươi thông minh vài phần. Dứt lời hừ một tiếng liền đi. Thượng Minh Viễn liền lẩm bẩm nói. Chí lực là trời sinh. Ta có biện pháp nào? Muốn trách thì trách cha. Tiểu Phương thị sâu kín hỏi. Ngươi còn đi Lâm gia Dượng nơi đó trụ quá. Ta như thế nào không biết. Cũng không nghe người trong nhà nói lên quá. Lại không phải cái gì sáng rọi sự. Bọn họ như thế nào sẽ nói. Thượng Minh Viễn bĩu môi. Hắn trước kia không biết. Mấy năm nay cũng đã chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Trước kia khó hiểu sự hiện tại cũng đều chậm rãi hồi quá vị nhi tới. Cách chương.